Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, chương 1336, cổ mộ cứu viện. 1. 2 tháng trước, trường học của chúng ta đội khảo cổ tìm tới một phần rất nhiều năm trước tư liệu. Căn cứ phần tài liệu kia, kết hợp với chúng ta thực địa khảo sát, phát hiện Bắc huyện vùng ngoại ô ẩn giấu đi một tòa cự đại cổ mộ. Hắc Đông Nam chậm rãi nói ra, lúc ấy, ta cùng mấy vị giáo sư mang theo một đám thực tập sinh chạy tới. Phát hiện chỗ này phong thủy rất không bình thường. Dựa theo thời cổ tang lễ chế độ, có thể xứng với cái này loại phong thủy chỉ có vương hầu cùng nhất quốc chi quân. Thế nhưng là, chúng ta tìm khắp cả cổ tịch, cũng muốn không ra chôn ở chỗ này là vị nào quân vương. Đi qua thương lượng, chúng ta quyết định đối với cái này tòa cổ mộ tiến hành bảo hộ tính khai quật. Lấy cái này tòa cổ mộ niên đại cùng nó to lớn, nhất định có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều khảo cổ nghiên cứu tài liệu. Bất quá, cổ mộ khai quật công tác so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn vất vả rất nhiều. Hao tốn hơn một tháng thời gian, chúng ta mới đem cái này tòa cổ mộ mộ cửa thanh lý đi ra. Các ngươi vì cái gì không nhiều tìm chút nhân thủ? Lăng Trần hỏi. Giống các ngươi cái này loại đại hình khảo cổ hành động, làm sao cũng phải mấy chục hơn trăm người đoàn đội, chỉ bằng vào các ngươi mười mấy người làm sao hoàn thành? Nghe nói như thế, Hắc Đông Nam cùng mấy vị khác giáo sư lộ ra rất do dự. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chú ý tới thần sắc của bọn hắn biến hóa, Lăng Trần mở miệng nói, làm sao? Đều lúc này chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói? Hắc Đông Nam trần chờ một chút, lúc này mới nói ra, chúng ta không dám triệu tập quá nhiều nhân thủ, nhiều người nhiều miệng, nếu là đem cái này tòa cổ mộ tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy chúng ta mấy tháng này vất vả đều đưa nước chảy về biển đông. Lăng tiên sinh, bình thường tới nói, nhất định phải đạt được chính phủ cho phép, mới có thể đối với cái này tòa cổ mộ tiến hành bảo hộ tính khai quật. Nhưng là, chúng ta không dám báo lên quốc gia. Bằng không, một khi quốc gia biết rõ chuyện này, khẳng định lại phái quốc gia đội khảo cổ tiếp quản cái này tòa cổ mộ. Đến lúc đó, chúng ta giao ra hết thảy đều đưa hóa thành hư không? Đây là chúng ta phát hiện cổ mộ. Ta hy vọng từ ta tự mình chủ trì. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần lập tức hiểu được, khó trách Hắc Đông Nam không chịu trợ thủ, nguyên lai là sợ bị người khác cướp đi phát hiện của mình. Hắc giáo thụ, cái kia Tô Lâm lại là chuyện gì xảy ra? Nàng hiện tại người ở nơi nào? Nàng ở cổ mộ bên trong. Hắc Đông Nam giải thích nói, trước mấy ngày, chúng ta đối với cổ mộ tiến hành sơ bộ khai quật công tác. Bất quá, công việc của chúng ta cũng không thuận lợi. Cái kia đạo mộ cửa phi thường nặng, đơn dựa vào chúng ta dụng cụ vô pháp đưa nó rời. Về sau, chúng ta đi qua cẩn thận thăm dò, ở cổ mộ một chỗ khác tìm một cái trộm động. Cái kia trộm động đã có mấy trăm năm, chung quanh đều dài hơn đầy cỏ dại. May mắn tiểu Tô cẩn thận, chúng ta mới phát hiện cái kia trộm động tồn tại. Bởi vì trộm động độ rộng có hạn, chúng ta những người này bên trong chỉ có tiểu Tô có thể miễn cưỡng chui vào. Dựa theo chúng ta kế hoạch, là để tiểu Tô theo trộm động tiến vào cổ mộ, nhìn xem bên trong có hay không bị đạo mộ giả phá hư. Thế nhưng là, ngay tại tiểu Tô tiến vào trộm động không lâu sau, bởi vì là thời gian quá lâu nguyên nhân, trộm trong động xảy ra đổ sụp, đem toàn bộ trộm động đều chặn lại. Hai ngày này, chúng ta một mực cùng tiểu Tô dùng di động giữ liên lạc, muốn mau sớm đem nàng cứu ra. Ngay tại ngày hôm qua, điện thoại di động của nàng hẳn là không có điện, cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Một bên Nam Vinh Uyển Thanh nói, tiểu Lâm đúng vậy, tại điện thoại không có điện trước đó gọi điện thoại cho ta. Nàng nói cho ta biết, nói nàng bị vây ở một chỗ, hy vọng ta mau chóng dẫn người tới giúp nàng. Điện thoại cúp máy về sau, ta lại cho nàng đánh mấy cái điện thoại, đều nhắc nhở tắt máy. Lăng Trần gật gật đầu nói, Hắc giáo thụ, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi không hy vọng chính mình thành quả bị người khác cướp đi. Nhưng là, loại chuyện này vẫn là cần chính phủ trao quyền. Bằng không, tuy nhiên ngươi đánh lấy khảo cổ khẩu hiệu, nhưng tính chất cùng đạo mộ giả không có gì khác nhau. Dừng một chút, Lăng Trần suy tư một hồi. Nói tiếp đi nói. Hắc giáo thụ, ta để cho ta ở kinh thành bằng hữu giúp đỡ chút. Cho ngươi một phần chính phủ thư ủy quyền. Cứ như vậy, ngươi làm sở tác vì đều là hợp pháp. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể triệu tập càng nhiều nhân thủ hỗ trợ. Ngươi nói thật chứ? Hắc Đông Nam ánh mắt sáng lên, kích động nhìn lấy Lăng Trần. Yên tâm, ta giữ lời nói. Chỉ bất quá, ngươi đệ nhất sự việc cần giải quyết đúng vậy giúp chúng ta cứu ra Tô tiểu thư. Hắc giáo thụ, ta trước tiên đem xấu nói trước. Nếu như Tô tiểu thư có chuyện bất trắc, các ngươi đều muốn chơi xong. Hiểu chưa? Hắc Đông Nam vội vàng ứng nói. Không có vấn đề, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đem tiểu Tô cứu ra. Lúc này, đã là lúc đêm khuya. Bôn ba một ngày Lăng Trần không để ý tới nghỉ ngơi. Lập tức cho Kiều Trấn gọi điện thoại. Kiều Trấn mặc dù nhưng đã lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng sức ảnh hưởng vẫn phải có. Chuyện này còn cần mời hắn hỗ trợ. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh đi tới khai quật hiện trường. Chỉ gặp cổ mộ chung quanh đều bị vải bạt vây lên. Bởi vì tia sáng quá bóng tối, rất nhiều thứ đều nhìn không rõ lắm. Nam Vinh Uyển Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Lăng Trần, đều đi qua 2 ngày. Tiểu Lâm ăn uống đều không có. Người nói nàng sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Trần an ủi nói. Đừng lo lắng, coi như không ăn không uống. Kiên trì cái 3-4 ngày vẫn là không có vấn đề. Ta đã liên hệ trợ thủ. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, sáng mai là có thể đem Tô tiểu thư cứu ra. Dứt lời, Lăng Trần nhìn sắc trời một chút. Nói, thời gian không còn sớm. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Lập tức ở Lăng Trần cùng đi về tới lều vải bên trong. Sáng sớm ngày kế, đang chợp mắt Lăng Trần đột nhiên nghe được từng đợt tiếng động cơ từ xa tới gần. Hướng phía doanh địa bên này lái tới. Mở hai mắt ra, Lăng Trần từ chồng chất trên giường bò lên. Bước nhanh đi đến bên ngoài lều. Lập tức, chỉ thấy 3 chiếc quân dụng xe chuyển vận cùng 2 chiếc đại hình công trình xa chậm rãi lái tới. Cuối cùng đến rồi, Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất đúng vậy trợ giúp vô pháp kịp thời đuổi tới. Hiện tại xem ra, hắn lấy một trái tim rốt cục có thể rơi xuống. Theo mấy chiếc xe dừng lại, chỉ gặp phía trước nhất cái kia chiếc quân dụng xe chuyển vận cửa xe mở ra. Một tên thanh niên từ ghế lái phụ nhảy xuống tới. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần hơi ngẩn ra, vội vàng nghênh đón, kinh ngạc nói, lão đường, ngươi làm sao chạy tới? Đường Nguyên một mặt bất đắc dĩ nói, ta có thể không tới sao? Lão tướng quân không yên lòng, đặc biệt gọi ta theo tới. Ta nói Tam Lang, từ khi biết ngươi về sau, ta đều nhanh thành cu ly. Cái gì việc vặt đều làm. Lăng Trần cười vỗ vỗ Đường Nguyên bả vai. Huynh đệ, khổ cực, ấy, ta từ bộ đội mang theo 50 người tới. Có đủ hay không? Không đủ ta để Tây Nam quân khu lại phái chút nhân thủ tới. Không cần, người trước mang mọi người đi nghỉ ngơi dưới. Ăn một chút gì? Nửa giờ sau chúng ta lại mở công. Tốt, không có vấn đề. Nói, Đường Nguyên đem một phần văn kiện đưa tới Lăng Trần trong tay. Cho, đây là ngươi muốn thư ủy quyền. Cái đồ chơi này ngươi hảo hảo thu về. Lão tướng quân vì thứ này vận dụng không ít quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.